Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 99, HIDRA hủy diệt kế hoạch. Góc truyện audio.com. Chỉ là đối với ta vô hiệu mà thôi. Ryo nói thẳng cho biết. Hơn nữa, ta cũng không có cách nào phát huy sức mạnh của hắn. Thao cao mày nói, có thể giải trừ cái này sao? Ryo hướng về phía Natasha nhíu nhíu mày. Nói rằng, nhìn nàng còn không rõ ràng lắm sao? Chỉ cần là ta in vào, liền không có cách nào giải trừ. Chỉ có thể hạ thấp ta đối với nó khống chế. Natasha có thể không nghe ta mệnh lệnh làm việc, nhưng thần sấm búa không giống. Nó là cái đồ vật, cùng người không giống, nó không có tâm, có thể cảm nhận được ý niệm của ta. Coulson lại cười nói, quên đi, Tho, nếu thần sấm búa trở về, vậy là được, hơn nữa đối với Ryo vô hiệu, cũng không phải chuyện xấu gì. Chúng ta sau đó còn muốn kề vai chiến đấu đây. Không phải sao, Ryo nhún nhún vai, cười nhạt nói, Coulson, ngươi đem ta cũng mơ mộng hão huyền quá, nhưng ta nói rồi lời nói, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa, ta nhưng cho tới bây giờ không nói muốn với các ngươi liên thủ loại hình lời nói. Avenger muốn làm chuyện gì? Vậy là các ngươi, cùng chúng ta Phantom không hề quan hệ, Coulson duy trì nụ cười. Liếc nhìn Susan, sau đó nói rằng, Dr. Doom Victor, sức mạnh của hắn có thể cùng Fantastic Four ngang hàng. Nếu để cho hắn tiếp tục nghiên cứu xuống lời nói, sức mạnh của hắn không cho lơ là. Hơn nữa, các ngươi Phantom hiện tại gia nhập Susan cùng Ben hai người. Victor đối với các ngươi sớm muộn sẽ xuất thủ. Chúng ta, chấm, đồng dạng, Coulson tiếp tục nói. Lại nói HIDRA, cái tổ chức này lần thứ hai ló đầu ra đến. Đối với toàn bộ thế giới đều sẽ tạo thành to lớn uy hiếp. Hơn nữa, căn cứ điều tra của chúng ta, bọn họ cái này chi nhánh chính là ở Trung Quốc cảnh nội. Ta nghĩ người nên cũng không hy vọng quốc gia mình nhân dân. Đụng phải như vậy một đám Nazi tổ chức gieo vạ chứ. Nghe nói như thế, Ryo nhíu nhíu mày. Hắn không phải cái gì thánh mẫu, càng không phải cái gì chúa cứu thế. Nước Mỹ sự tình, hắn có thể an tâm ở tại Phantom đảo không để ý tới. Có Avenger những người này, căn bản không cần hắn ra tay. Mà Trung Quốc bên đó đây. Được rồi, lâu, Ryo khóe miệng hơi dương lên, cầm lấy chén trà uống ngụm nước, thả xuống sau, nói rằng, như vậy tốt như vậy. Victor cùng The Brotherhood liền giao cho các ngươi đến ứng phó. Còn HIDRA, cái này chi nhánh, chúng ta Phantom đến giúp các ngươi diệt trừ. Roger cười nói, Ryo, này không phải là đang giúp chúng ta, mà là đang giúp ngươi quốc gia, đang giúp toàn bộ thế giới. Ngươi có thể bước ra bước đi này. Ta rất vui mừng, Ryo cười nhạo nói. Roger, ngươi vẫn là như thế yêu thích lấy một cái tiền bối tư thái cùng người nói chuyện. Có một số việc không cần các ngươi tới nói. Ta cũng sẽ đi làm. Đương nhiên, ta cũng sẽ không nói ngồi đợi thế giới hủy diệt. Trái đất không còn, vậy ta còn có tác dụng gì? Được, vậy thì quyết định như thế. Coulson đứng lên hướng Ryo đưa tay ra. Hy vọng các ngươi mã đáo công thành, có thể một lần đem HIDRA. A tổng bộ tìm tới, cũng giúp đỡ phá hủy. Raven hỏi, ngươi thật sự quyết định cùng HIDRA giao chiến, Susan trước tiên nói, coi như HIDRA không phải nguy hại Trung Quốc, chúng ta huấn luyện thời gian lâu như vậy, cũng có thể nắm một cái đi ra luyện tay nghề một chút. Ryo đứng dậy đưa tiễn Coulson mấy người. Tới cửa thời điểm, Coulson bỗng nhiên xoay đầu lại, nói rằng, Ryo, chỗ tài liệu đó ngươi vẫn là dùng thời gian nhìn, ta cảm thấy đối với ngươi đón lấy chuyện cần làm phi thường trọng yếu. Cảm tạ ngươi có thể đem thần sấm búa trả cho chúng ta. Coulson lại nói, tạm biệt, không tiễn, trở lại biệt thự phòng khách, Ryo đem văn kiện lấy ra nhìn một chút, các ngươi cũng xem một chút đi, Ryo ném cho Susan. Susan mấy người tụ tập lại một chỗ quan sát, tựa, nghiên cứu ngươi, Susan kinh ngạc nhìn Ryo, người đã nói rằng, Rio ở một năm này bên trong, không riêng đánh bại Iron Man, Captain America cùng thần sấm, dáng trả lùi quá The Brotherhood, riêng là những chuyện này, liền đủ để gây nên HIDR. Ta chú ý, nghiên cứu hắn, cũng không có cái gì có thể ngạc nhiên. Susan hít sâu một cái, đem văn kiện đưa cho người đá, nói rằng, đó là bởi vì ngươi vẫn không có xem qua sấp tài liệu này, HIDR. Ta có thể không chỉ là nghiên cứu Rio mà thôi. Vật liệu nói, ở HIDR, ta bên trong, có một cái am hiểu mô phỏng theo phục chế đại sư. Hắn đã đem Rio cùng chúng ta đều nghiên cứu phi thường thấu triệt. Nên còn không đến mức các ngươi, chỉ là thời gian một tháng, hắn có thể đạt đến như vậy tốc độ. Raven nói rằng, Susan gật gù, nói, hừm, ta cùng người đá bọn họ là không thể mô phỏng theo được. Nhiều nhất cũng chính là chúng ta phương thức chiến đấu phương pháp mà thôi. Còn năng lực của hắn, lẽ nào hắn muốn bay đến trong vũ trụ đi phục chế sao? Ha ha, Rio cười nhạt nói, HIDR. Ta vẫn luôn giỏi về nghiên cứu cùng sáng tạo, nhưng sức mạnh thực sự là không đáng nhắc tới. Iron Man cùng Captain America hai người liền có thể hủy diệt đi HIDR. Ta tổng bộ HIDR. Ta sáng tạo nhiều máu như vậy thanh chiến sĩ. Hơn ngàn người nhưng cũng không chống đỡ được hao một người. Huyết thanh, Rio hơi co lại con ngươi. Nếu bọn họ có một cái giỏi về phục chế mô phỏng theo cao thủ. Như vậy hắn ở phương diện này năng lực nên cùng Roger gần gũi. Nhưng nếu muốn đạt đến cùng chúng ta nắm giữ năng lực giống nhau. Cái kia cũng chỉ có một biện pháp, thu hoạch cho chúng ta huyết thanh. Susan hỏi, Rio gật gù, nói rằng, ngoại trừ cái biện pháp này, bọn họ không có biện pháp nào khác. Đối với chuyện này, Rio trong lòng cũng nghĩ đến rất nhiều. Thật sự có thể thông qua chính mình huyết thanh sáng tạo ra càng nhiều cùng mình xấp xỉ chiến sĩ đi ra không? Mimi, ngươi hiểu ý của ta. Mimi hồi đáp, chủ nhân, chuyện này ta thật sự không có cách nào giải thích. Có điều, ta suy đoán liền coi như bọn họ thu được ngươi huyết thanh. Cũng không có cách nào sáng tạo ra cùng ngươi như thế người đi ra. Dù sao, trừ ngươi ra bên ngoài, không ai có thể đồng thời nắm giữ hai loại trở lên trái ác quỷ sức mạnh. Nói có lý, cuối cùng cũng coi như là động một lần đầu óc. Rio khẽ cười nói, Ken, tuyên bố nhiệm vụ, phá hủy HIDR. Ta tổ chức, khen thưởng điểm 5.000 điểm, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ điểm 1 điểm. Rio ngây cả người, khấu trừ 1 điểm, hệ thống không muốn ký chủ liền chết đi như thế đây. Rio ngừng chốc lát, trong nháy mắt đứng lên, một ngày nhiệm vụ thất bại, dựa theo nguyên lai hệ thống. Chính mình chắc là phải bị khấu trừ 5.000 điểm tích phân. Mà nhiệm vụ của lần này thất bại trách phạt nhưng phát sinh thay đổi. Nhân tại sao, lẽ nào HIDR, ta tổ chức thật sự trở nên mạnh mẽ? Rio chau mày, nếu hệ thống tính sẵn rồi chính mình nhiệm vụ lần này thất bại tỷ lệ muốn cao hơn tỷ lệ thành công. Xem ra chính mình xác thực không thể xem thường. Cách chương.